Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải do ta làm đấy chứ? Lâm Nhất Thầm nói, hắn nhớ rõ một kiếm thanh liên đó mình đã không nương tay. Động tĩnh dưới lòng đất vô cùng thần kỳ. Lâm Nhất, nhưng đúng vào lúc này, ba người Phương Thiếu Vũ chạy tới. Trông thấy Lâm Nhất thì khẽ thở phào. Hỏi lại mới biết được. Đêm hôm qua, dưới nền đất đột nhiên phát ra ánh sáng thần kỳ, soi sáng hơn nửa Long Thành. Cả cự tượng thần Long cũng bị vầng sáng đó bao trùm. Rất nhiều người trực tiếp bị chôn dưới nền đất sàn diễn võ. Đến nay vẫn còn kẹt dưới đó. Có vài người cảm nhận được có bảo bối thần kỳ dưới nền đất sắp xuất thế. Nhưng tìm kiếm mãi vẫn không thấy gì bèn từ bỏ. Lâm Nhất thấy cũng buồn cười. 89 phần 10 là một kiếm thanh liên tạo thành. Bảo bối ở đâu ra? Ngoài ra, mấy ngày nay tin tức về Nhật Diệu Chi Linh cũng bắt đầu lan truyền trong thành Lôi Hòa. Rất nhiều người biết được Nhật Diệu Chi Linh sắp xuất hiện. Nhưng mà trước mắt, họ vẫn chưa biết được chính xác địa điểm. Xem ra Tần Phong cũng đã cố tình giữ lại một chút. Sắc mặt Phương Thiếu Vũ đầy nặng nề. Khẽ nói, người muốn hợp tác với bọn họ thì phải cẩn thận một chút. Lâm Nhất khẽ gật đầu. Cái này tất nhiên là hắn biết. 7 ngày trước, Lâm Nhất đánh với hai người đó có thể vẫn còn hơi áp lực. Nhưng bây giờ cảnh giới đã được củng cố. Cũng đã luyện xong 3 kiếm trảm thiên. Dù là cao thủ thiên phách tầng thứ nhất đỉnh phong thì Lâm Nhất cũng không để vào mắt. Đáng tiếc thời gian quá ngắn. Kiếm ý không thể đạt tới cảnh giới thông thiên. Nếu không dù gặp phải yêu nghiệt của các giới, Lâm Nhất cũng sẽ không kiêng dè gì. Giọng Phương Thiếu Vũ khá nặng nề. Nói, Lâm Nhất, Nhật Diệu Chi Linh muốn sinh ra thì không thể thiếu được lưu quang kim trản của ngươi. Ngươi nhất quyết phải có mặt. 3 người bọn ta chẳng thể giúp được gì. Đành phải ở lại thành Lôi Hòa. Để xem có tìm được quyển công pháp tạo hóa thượng phẩm nào trong di tích không. Nếu có thể vượt qua được kiếp thiên phách, có lẽ sẽ đến Thương Long cấm giới. Khi đó chúng ta gặp lại sau. Đã đến lúc phải chia tay nhau rồi. Là một mồi lửa của huyền hoàng giới. Bắt đầu từ lúc Lâm Nhất giết chết Phong Huyền trở về sau. Hắn đã không thể che giấu mũi nhọn của mình được nữa. Trong lòng bọn họ biết rất rõ. Mình đã không thể đuổi kịp bước chân Lâm Nhất nữa rồi. Thế nhưng nơi này là con đường thông thiên. Chỉ cần lá gan đủ lớn, thì sau này vẫn có thể gặp lại. Lâm Nhất gật đầu nói. Công pháp võ học tạo hóa thượng phẩm cũng chưa chắc đã khó tìm như thế. Giữ gìn sức khỏe, chúng ta hẹn nhau ở Thương Long cấm giới. Giữ sức khỏe, Thương Long cấm giới, cách chương.